Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nói khẽ, mỉm cười, trên đường đi, máy tính, đáng tin cậy, cuối cùng, môi mỏng khẽ mở, tình, hết chương.